Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, 1141 chương. Quá non, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hưu, cực quang nhất kiếm, thoáng hiện thanh mang, chính là đoạt mệnh chi tuyệt sát, thạch đầu tử nhất chiêu bức lui đảo không một các sư huynh đệ đồng thời. Đảo không tiên kiếm cũng điểm tới rồi hắn ngực. Ở bình thường dưới tình huống tới nói, này căn bản là vô pháp tránh né một đòn chí mạng. Đạo không phía trước hiểu biết quá thạch đầu tử thân thể thừa nhận cực hạn. Chỉ cần này nhất kiếm, liền có thể gỡ xuống đối phương tánh mạng. Đến nỗi hắn là hư vô tiên quân người cùng không, hiện tại cũng không hề quan trọng. Sinh tử chi đấu thời điểm, ai còn để ý ngươi là ai người? Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Bất quá, hắn tự tin, cũng gần chỉ duy trì một chút. Bởi vì thạch đầu tử kia một lần nữa, quật khởi, về sau tự tin tươi cười. Lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn. Đối mặt chính mình đoạt mệnh công kích, hắn căn bản không chỗ nào sợ hãi. Thậm chí nói, không sao cả, hư vô tiên quân người. Ngươi cũng giám sát, quả thực là tìm chết a. Thạch đầu tử cố ý như vậy thuận nước đẩy thuyền nói một câu nói. Theo sát, hắn tay phải thực trung nhị chỉ, bang, một chút lăng không búng tay một cái. Cùng với thanh âm này xuất hiện, thạch đầu tử ngực vị trí, lập tức hiện lên lưỡng đạo kinh người tiên quang. Phảng phất lưỡng đạo du tẩu vũ trụ sao băng quang huy giống nhau. Chiếu rọi chúng sinh, hơn nữa nở rộ ra kinh người lực lượng tới. Oanh, vang lớn tiếng động, cũng tùy theo truyền khắp mọi người màng tai. Thật sự đầu người não ngất đi. Vô biên tiên đạo khí lãng, ở thạch đầu tử ngực nổ tung. Thạch đầu tử thân hình chưa từng có chút dao động. Trái lại thực lực đã luyện thần 4 năm trọng đảo không. Tại đây một chút bên trong, thanh mang phi kiếm bị mạnh mẽ bức lui còn không nói. Hắn bản nhân cũng lảo đảo một chút, hư không liên tiếp lui mấy chục bước, mới vừa rồi ngừng kiếm đạo lực lượng phản chấn, miễn cưỡng duy trì trụ chính mình thân hình. Ngươi cư nhiên có hai thanh đỉnh cấp tiên kiếm. Một lần nữa chạm hảo tự mình thân hình, đạo không ngưng thần xem ra, thạch đầu tử trước ngực, lưỡng đạo địa tiên giới cao cấp nhất, chính là nho môn đều không có vài món cực hạn phẩm cấp bảo kiếm. Chính là đánh lui chính mình đầu sỏ gây tội, hắn trong ánh mắt, giờ phút này không chỉ có kinh ngạc, còn có một sợi kiêng kỵ cùng sợ hãi hiện lên, cái này thạch đầu tử. Hoàn toàn, đem chính mình đám người đùa bỡn. Hắn sợ, ngã trên mặt đất tiểu lục chờ kia một đám người. Càng thêm sợ, đạo không được, liền tỏ vẻ bọn họ càng không được. Cuối cùng sinh cơ, chỉ sợ đều đã không có. Mà nhân ra đạo không, chính là dung hợp không minh châu người. Nói không chừng có thể chạy trốn rớt a. Tuyệt vọng cảm xúc. Rốt cuộc vô biên lan tràn mở ra, treo ở trên cây tiểu mập mạp, lại vui vẻ nói, này thật là ác nhân có ác báo a, làm sự tình, làm đến đại thần trên đầu lạc, ha ha ha, hô hô hô, thạch đầu tử trường thân đứng thẳng, một tay ở trước ngực đơn giản một cái hoạt động, song kiếm như lưỡng đạo thất luyện, hành tẩu quanh mình, mang theo vô song khí lãng hòa khí thế. Tăng mạnh đối nơi này mọi người áp bách, làm cho bọn họ đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Khóe miệng, cũng lại một lần khinh miệt gợi lên nói, người đều biết ta là hư vô tiên quân người. Có hai thanh địa tiên đỉnh cấp tiên kiếm tính cái gì? Chúng ta cao tầng, chính là tùy tùy tiện tiện, vận dụng thiên tiên cao đẳng bảo bối đâu. Này một sớm, ngươi còn tưởng còn sống sao? Có hay không thương lượng, ta cũng thực ngưỡng mộ hư vô tiên quân. Đạo không một tay lấy thư, một tay lấy kiếm, cư nhiên bắt đầu rồi nhận túng. Thạch đầu tử mày một trọn nói, người thật đúng là mặt dày vô sỉ a. này không phải mặt dày vô sỉ, đây là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta thiên phú cũng không thấp, ta có thể giúp ngươi mở rộng hư vô tiên quân ở Nho Môn tiềm tàng thế lực. Đến nỗi những người này, đưa bọn họ biến thành thi thể đó là hảo tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn. Đạo không người này, căn bản không để bụng các sư đệ chết sống. Chỉ cần chính mình bất tử, cái gì cũng tốt nói. Tiểu Lục bọn người kia, nghe được là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Nhất nghe hắn lời nói Tiểu Lục, đã nhịn không được bạo khởi giận dỗi mà đến. Thạch đầu tử, người này lòng lang dạ sói, là hư trung chi hư. Ta không sợ chết, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thể lưu hắn tánh mạng. Hắn có thù tất báo chủ, giết hắn. Đúng vậy, giết hắn. Những người khác cũng đi theo nói, rốt cuộc trái tim băng giá a, một hồi đồng tâm hiệp lực, biến thành lẫn nhau chi gian nội đấu. Thoạt nhìn, thật là làm nhân tâm tóc mau. Thế giới này, còn có cái gì bằng hữu chân chính sao? Đáp án đương nhiên là, vẫn phải có. Lại nói giờ phút này thạch đầu tử, trên mặt tươi cười, đó là càng thêm thú vị. Khinh miệt biểu tình như cũ, một tay một chút song kiếm bay múa, như lưỡng đạo lưu quang, đã bá đạo giết đến đạo không trước người. Người vô sỉ, há có mạng sống chi cơ? Ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Thạch đầu tử cái này luyện khí viên mãn mà thôi tu già, vừa rồi cũng đã trở tay đẩy lui đạo không đánh lén Nhất kiếm. Hiện giờ chủ động xuất kích, bàn cổ tinh huyết lực lượng, dung hợp hư vô chi lực, công kích tính quả thực khủng bố. Hơn nữa, hư vô lực lượng là một đôi tiên kiếm như có như không, thay đổi thất thường đến khó có thể nắm lấy trình độ. Đạo không xem ở trong mắt, trong lòng thật là tất cả kinh hãi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ta sẽ không chết. Thư sinh kiếm, hội họa núi sông, đạo không cũng không dám nữa có chút giữ lại. Phía trước đánh lén, hoàn toàn là vì mau chuẩn tàn nhẫn. Kỳ thật vẫn chưa phát huy tuyệt đối thực lực. Hiện giờ này Nhất kiếm, thanh mang bay vọt thiên địa, nét thế nhưng nổi lên núi sông cảnh tượng. Thanh mang mang sơn xuyên, xanh mượt con sông, một cái xa hoa lộng lẫy tiểu thế giới, toàn diện bao phủ thiên địa, làm bên cạnh hắn gần như không có sơ hở. Nói như vậy, loại này cùng loại với ngự tràng, toàn phương vị phòng hộ là không có cơ hội thừa dịp. Nhưng đối với hư vô chi lực thạch đầu tử tới nói, không tồn tại. Một đôi kiếm tiến vào núi sông thế giới, cư nhiên biến mất không thấy, chỉ là ngẫu nhiên biểu lộ một tia quang huy. Hiện ra hắn tồn tại, không có phát sinh bất luận cái gì va chạm, tiên kiếm cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản, vô hạn tiếp cận đạo không. Cái này làm cho đạo không sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn hai mắt, hắn thần niệm đều khai phá tới rồi cực hạn, chỉ vì có thể chuẩn xác nắm chắc đối phương song kiếm quỹ đạo, làm ra nhất hữu hiệu phòng ngự. Chính là này rất khó, rơi vào đường cùng, đạo không nhấp miệng cắn răng, đã đem núi sông hòa hợp thanh mang trở về kiếm thể, phảng phất bắt được nhanh nhẹn linh hoạt, nghênh không mà đi. Oanh, vang lớn một tiếng, chỉ là chặn trong đó một thanh bảo kiếm mà thôi, một cái khác đã ở đạo không ngực. Mồ hôi lạnh chảy dòng chi gian, đạo không mặt khác một tay quyển sách, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hoành ở trước ngực. Phốc, may mắn đây là bản mạng chi bảo, kiếm mang sát, nếu như chung vẫn chưa có thể thương đến thân thể hắn, nhưng bản mạng chi bảo bị xuyên thấu, đạo không cũng là lâm vào trọng thương trạng thái. Phốc, một ngụm màu đỏ tươi phun ra, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Hiện giờ đạo không căn bản không dám lại cùng thạch đầu tử quá tiền nhiệm gì Nhất chiêu. Một đầu mồ hôi lạnh dưới, vận chuyển không minh châu lực lượng, tại chỗ biến mất, dịch chuyển trốn xuyến đi ra ngoài. Nhìn đạo không rời đi, thạch đầu tử chỉ có khinh miệt cười. một tay sẽ giật mình song kiếm. Hắn nhẹ nhàng nói, Không Minh Châu, chính là ta bảo bối. Đào tẩu, chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Ha ha, cùng ta chơi, ngươi quá non lạc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.